nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, lẻn vào phòng rửa mặt Voldemort. Kỳ nghỉ thời gian đều là qua rất nhanh. 2 tuần thời gian trong chớp mắt. Charlie đang suy đoán Avery khả năng là thực tử đồ sau. Liền sắp xếp Mrs. Norris cùng mèo mèo đặc công đội đi giám thị Avery. Phòng ngừa hắn ở trong trường làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Có điều làm hắn bất ngờ là lễ phục sinh kỳ nghỉ, vị kia Avery giáo sư căn bản cũng không có chờ ở Hogwarts. Kỳ thực này cũng bình thường. Hogwarts các giáo sư lại không cần lo lắng cuộc thi cùng ôn tập vấn đề. Vì lẽ đó loại này nghỉ dài hạn đương nhiên sẽ về nhà bồi vợ con qua. Kỳ nghỉ còn ở lại Hogwarts giáo sư, cơ bản không phải độc thân chính là ly dị, hoặc là chính là nửa kia đã không ở nhân thế. Biết Avery không ở Hogwarts, Charlie bàn giao Mrs. Norris 2 câu, cũng không có quá qua ải chú chuyện này. Nếu như là 1 năm trước, đối với khả năng là thực tử đồ Avery, hắn nhất định sẽ cực kỳ coi trọng, bởi vì không coi trọng, nếu như xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ phải chịu một ít lan đến. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn đúng là không quá để ở trong lòng. Lấy hắn thực lực trước mắt, trừ phi là Voldemort hoàn toàn phục sinh, dẫn dắt hắn thực tử đồ đại quân tấn công Hogwarts, bằng không chỉ là ở sau lưng điều khiển thực tử đồ tiến hành một ít âm mưu. Căn bản là không đáng sợ. Huống hồ, bởi hắn ẩn giấu rất tốt. Hiện nay Voldemort phòng trừng cũng không biết Hogwarts trừ Dumbledore ở ngoài. Còn có hắn này còn thực lực so với Hỏa Long còn cường đại hơn vài lần mèo mèo tồn tại. Ở năm thứ nhất kết thúc thời điểm, Charlie cũng cùng Voldemort ở dấu ma pháp thạch phòng dưới đất từng có một lần đối mặt. Thế nhưng khi đó hắn biểu hiện ra tình huống, cũng chính là khí lực hơi lớn một ít, liền trên người lớn lên chú, vẫn là Alice gây, vì lẽ đó ở Voldemort trong mắt, hắn khả năng còn không bằng một con Agromantula có uy hiếp. Lễ phục sinh kỳ nghỉ kết thúc, Charlie sinh hoạt lại bắt đầu trở nên phong phú lên. Mỗi ngày ban ngày phân ra một nửa tâm thần khống chế thủ hộ thần đi cho các phù thủy nhỏ lên thực chiến khóa, nhàn rỗi thời gian liền để thủ hộ thần đi thư viện đọc sách. Chính hắn bản thể thì lại hầu ở Alice bên người đi học tập, hoặc là tiến hành hổ báo lôi âm tu luyện. Buổi tối tâm thần tiêu hao hết sau, một bên khôi phục tâm thần, một bên ở rừng cấm bên trong nhiều lần luyện tập Animagus, huyễn ảnh di hình, Apparate, phi hành chú, vô ngân mở rộng chú các loại ma chú, lấy tăng cao những này ma chú đẳng cấp uy lực. Ở lễ phục sinh kỳ nghỉ kết thúc sau tuần đầu tiên 6, Gryffindor năm nay trận thứ 2 Quidditch trận bóng bắt đầu. Hogwarts Quidditch trận bóng, mỗi cái năm học đều sẽ tổ chức 6 tràng. Này 6 tràng phần lớn tình huống đều là lấy Gryffindor đối chiến Slytherin mở màn, lấy Gryffindor đối chiến Ravenclaw kết thúc. 6 cuộc tranh tài lấy tích phân chế. Cuối cùng cái nào học viện tích phân cao nhất thì lại thu được cái này năm học Quidditch Cup. Cũng có thể ở cuối cùng học viện cúp lên vì chính mình học viện thu được ngoài ngạch cộng điểm. Đương nhiên, 6 chàng Quidditch thi đấu thời gian cũng không phải như vậy cố định. Phải căn cứ năm đó tình huống tiến hành điều chỉnh. Năm nay trận này Gryffindor đối chiến Hufflepuff trận bóng, đặt ở lễ phục sinh kỳ nghỉ sau tuần đầu tiên 6. Nếu như Gryffindor đạt được thắng lợi, như vậy chỉ cần bọn họ ở học kỳ kết thúc lại thắng qua Ravenclaw là có thể lại lần nữa thu được năm nay Quidditch Cup. Cùng mỗi lần Quidditch thi đấu như thế, các phù thủy nhỏ ở đại lễ đường ăn xong bữa sáng sau liền hứng thú bừng bừng kết bạn đi tới Quidditch sân bóng, bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mà Charlie tự nhiên cũng là theo Alice đi tới Gryffindor chuyên môn khán đài lên, chỉ bất quá hôm nay hắn không riêng là bản thể lại đây. thủ hộ thần cũng đồng dạng bị mời lại đây. Hắn thủ hộ thần làm Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Ở giáo sư khán đài bên trong, có một cái chuyên môn giáo sư chỗ ngồi. Có thể ngồi ở đó chậm rãi xem so tài. Ồ, Dumbledore lần này dĩ nhiên không có đến xem so tài. Charlie thủ hộ thần ngồi ở giáo sư vị lên, nhìn phía trên bên phải cách đó không xa, vắng vẻ hiệu trưởng chuyên môn chỗ ngồi, không khỏi lộ ra một tia sai biệt vẻ mặt. Tuy rằng Dumbledore không phải mỗi lần đều sẽ tới quan sát Quidditch thi đấu, thế nhưng như thế có Gryffindor thi đấu, hắn vẫn là đều sẽ tới xem, dù sao có Harry ở tham gia thi đấu. Thế nhưng ngày hôm nay, khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu cũng sẽ không đến 2 phút. Hắn vẫn như cũ còn không nhìn thấy Dumbledore bóng người. Hiển nhiên, Dumbledore ngày hôm nay đại khái là có chuyện gì đến không được. Charlie cũng không có quá để ý, mà là ngồi tại chỗ, bắt đầu say sưa ngon lành xem ra Gryffindor cùng Hufflepuff hai đội chính thức bắt đầu thi đấu trước mở màn chổi bay biểu diễn. Lúc này Charlie bản thể cơ thể mèo bị Alice ôm, chính nhắm hai mắt tu luyện hổ báo lôi âm, vì lẽ đó tâm thần của hắn hiện tại hơn nửa đều đặt ở thủ hộ thần lên. Cùng lúc đó, Hogwarts pháo đài chỗ cửa lớn, một cái ăn mặc Hogwarts đồng phục, mang phù thủy mũ trùm tiểu phù thủy, cười lạnh hướng về Quidditch sân bóng phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó bước dài tiến vào pháo đài bên trong. Lúc này pháo đài bên trong tiểu phù thủy không hề nhiều, bởi vì bọn họ đại đa số đều đi Quidditch sân bóng xem so tài. Chỉ có vẻn vẹn 20-30 cái Slytherin cùng Ravenclaw tiểu phù thủy còn ở lại bên trong pháo đài. Những này tiểu phù thủy bởi vì ngày hôm nay thi đấu song phương không phải là mình học viện, sau đó chính mình lại đối với Quidditch không có hứng thú, liền ở lại trong trường học. Quidditch mặc dù là phù thủy thích nhất vận động, nhưng cũng không phải hết thảy phù thủy đều thích nó. Vì lẽ đó mỗi lần Quidditch thi đấu, đều sẽ có một ít không phải thi đấu song phương học viện tiểu phù thủy lựa chọn lưu ở trường học đọc sách, hoặc là tiến hành cái khác hoạt động. Mang theo phù thủy mũ trùm tiểu phù thủy tiến vào pháo đài sau, cũng không có đi những địa phương khác, mà là trực tiếp đi tới cái kia thích đổi tới đổi lui ma pháp nơi thang lầu. Sau đó nhanh chóng đi tới lầu 3 phòng rửa mặt cửa. "Uy, ngươi là cái nào lớp tiểu phù thủy? Thật giống xưa nay chưa từng thấy ngươi. Còn có nơi này là nhà vệ sinh nữ. Nam sinh mau đi ra." Mang mũ trùm tiểu phù thủy vừa đi vào phòng rửa mặt, một cái u linh đột nhiên từ bên cạnh trong bồn cầu vọt ra, mang theo một mảnh bọt nước đi tới tiểu phù thủy trước mặt. Chính là vị kia đáng thương, khóc sướt mướt, dầu dĩ không vui u linh mơ tổ. Mang mũ trùm tiểu phù thủy một mặt ghét bỏ xoa xoa trên mặt mang theo một số mùi lạ bọt nước, không hề trả lời mơ tổ vấn đề, mà là cất tốc rút ra ma trượng quay về mơ tổ niệm chú nói. Mau chóng cầm cố, Incarcerus, một đạo mạnh mẽ ma pháp tia sáng bắn ở mơ tổ trên người. Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc trên không trung, trừ con ngươi, nơi nào đều động không được. Bị ma pháp cầm cố sau, u linh mơ tổ chuyển động con mắt, nhìn vị kia mang mũ trùm tiểu phù thủy bước nhanh đi tới bồn nước trước. Một khía cạnh có khắc rắn nhỏ đồng long đầu trước, sau đó thân thể liền ở một trận vặn vẹo sau, biến thành một cái vóc người cao to cường tráng, thế nhưng khuôn mặt vô cùng xấu xí trung niên nam phù thủy. "Chủ nhân, chúng ta đến." Cái kia nam phù thủy cung kính lẩm bẩm một câu, cởi chính mình mũ trùm, lộ ra trên ót tấm kia vô cùng khủng bố mặt. "Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế."